ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Trạch nói, ta ở trên mạng tra qua, bị quỷ quấn thân là bởi vì nghiệp chướng. Nếu không có hại bọn họ vì cái gì muốn quấn lấy chúng ta? Bởi vì bọn họ là ác quỷ hại người là không nói đạo lý. Người nếu là muốn biết, liền chờ Trung Đại Sư bắt được quỷ lúc sau. Chúng ta hảo hảo hỏi một chút sẽ biết. Tống phu nhân có chút kích động nói, vì chứng minh chính mình không hại qua người. Tống phu nhân đối Trung Sở lần này chảo quỷ hành động thực duy trì. Còn an bài trong nhà tài xế đưa Trung Sở đi ra ngoài. Trung Sở biết này đó quỷ đều thích ở hẻo lánh địa phương lúc sau. Liền mang theo tài xế trộm chuyển động. Lo lắng quỷ không ra. Nàng khiến cho tài xế ở phía sau đi theo. Chính mình ở phía trước chuyển động. Một khi có chuyện, nàng liền thổi còi. Bỗng nhiên, nàng nghe được một cái ngõ nhỏ truyền đến tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, một người nam nhân từ ngõ nhỏ bên trong kinh hoàng chạy ra. Còn vừa chạy vừa kêu có quỷ. Trung Sở tức khắc khẩn trương lại kích động chạy đến ngõ nhỏ đi. Quả nhiên nhìn đến một cái phiêu đãng bạch sắc nhân ảnh. Nàng lập tức cầm kiếm gỗ đào. Đối với kia màu trắng bóng dáng tiến lên. Kia quỷ cũng cảm ứng được nguy hiểm. Sợ tới mức chạy nhanh chạy. Nhưng mà kiếm gỗ đào đã đâm tới thời điểm. Vẫn là bị nàng cấp bị thương một chút. Bệnh ma quỷ thét chói tai liền chạy. Trung Sở còn chuẩn bị truy. Rốt cuộc nàng có bùa chú. Không chuẩn có thể định trụ cái này quỷ. Nhưng là mới vừa chạy đâu. Đã bị một nữ nhân cấp bắt được. Nữ nhân này kích động hô. Người muốn làm gì? Cảm giác được người này trên người hơi thở. Trung Sở biết đây là người. Liền nói. Không thấy được ta ở chảo quỷ sao? Người bắt quỷ làm gì? Quỷ lại không hại ngươi. Nữ nhân này gắt gao bắt lấy Trung Sở không bỏ. Lăng là chờ kia quỷ chạy không thấy. Mới đưa Trung Sở buông ra. Trung Sở khí đến không được. Xoay người nhìn cái này tuổi trẻ nữ nhân. Ta là ở cứu ngươi a, vừa mới đó là quỷ. Này tuổi trẻ nữ nhân cả giận nói. Vừa mới bạn trai cũ của ta tới tìm ta trả thù. Là quỷ đã cứu ta. Nếu không phải quỷ, ta hiện tại đều phải biến thành quỷ. Liền tính đó là quỷ. Kia cũng là hảo quỷ. Ngươi dựa vào cái gì chảo nàng? Này tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng cũng sợ hãi quỷ. Nhưng là nàng kết luận cái kia quỷ đối nàng không có ác ý. Bởi vì cái kia quỷ đem người dọa đi rồi lúc sau. Còn nhắc nhở nàng đi báo án. Nếu quỷ yếu hại người, sẽ nhắc nhở nàng báo án sao? Trung Sở không nghĩ tới là cái này tình huống. Trong lòng tức khắc có chút rối rắm. Nhưng là, nàng là quỷ a, kia cũng là hảo quỷ. Ngươi có bản lĩnh, đi bắt người xấu đi. Vừa mới bạn trai cũ của ta còn chạy đâu. Ngươi như thế nào không giúp ta chảo. Ta phải đi báo án. Ngươi đừng chặn đường. Này tuổi trẻ nữ nhân đem Trung Sở thật mạnh đẩy ra. Trải qua vừa mới kia thời khắc nguy hiểm. Nàng là thật sự cảm tạ cái kia quỷ. Cùng nàng bạn trai cũ cái loại này ác nhân so sánh với. Quỷ thật đúng là không tính cái gì. Trung Sở bị nữ nhân này một đốn mắng lúc sau. Trong lòng có chút buồn bực. Nàng chỉ là ở chảo quỷ a, nhà nàng tổ huấn chính là chảo quỷ chư ta. Trước kia nàng là cảm thấy đây đều là gạt người. Hiện tại phát hiện tổ tông truyền xuống tới đồ vật đều là thật sự. Chẳng lẽ không nên học lão tổ tông như vậy chảo quỷ chư ta sao? Trở lại Tống gia lúc sau. Trung Sở liền đem chính mình trải qua cùng Tống phu nhân còn có Tống Thiên Trạch nói. Tỏ vẻ chính mình thật sự chảo quỷ. Chẳng qua bị người cấp ngăn cản mà thôi. Tống Thiên Trạch hỏi. Bọn họ là trộm đồ vật quỷ sao? Trung Sở lắc đầu. Không biết. Ta liền nghĩ bọn họ quỷ hẳn là đều quen thuộc. Bắt được một cái. Liền có thể hỏi rõ ràng. Chính là ta bắt không được. Tống Thiên Trạch nói. Vậy đừng bắt. Liền tính là quỷ. Cũng không nhất định làm chuyện xấu. Tống phu nhân nói. Không được. Vẫn là muốn bắt một cái trở về hỏi một chút. Ta phải biết rằng. Nhưng thật ra là ai ở hại nhà chúng ta. Người bà đều bị người làm hại như vậy thảm. còn có trên người của ngươi bệnh. Nhà của chúng ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt? Trung đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta chảo bọn họ hỏi rõ ràng. Trung Sở khó xử nhìn Tống Thiên Trạch cùng Tống phu nhân. Nàng dù sao cũng là cầm Tống gia tiền, đương nhiên muốn giúp Tống gia giải quyết vấn đề. Hơn nữa nàng cũng không nhất định là muốn làm thương tổn quỷ. Nàng chỉ nghĩ chế trụ bọn họ lúc sau. Hảo hảo hỏi rõ ràng. Rốt cuộc là này đó quỷ ở hại Tống gia người. Nàng liền có thể nhằm vào đi trừ ác. Nhưng mà Trung Sở ngày hôm sau đã bị cục cảnh sát người kêu cục cảnh sát đi điều tra. Tội danh là lừa dối. Trung Sở vẻ mặt mộng bức nhìn này đó cảnh sát. Ta thật sự không phải ở lừa tiền. Ta là ở trợ giúp ta ủy thác người hoàn thành nhiệm vụ. Ta ở cứu người. Theo chúng ta biết, người tài khoản bên trong đột nhiên nhiều 200 vạn. Như vậy một số khổng lồ tài chính là Tống gia đánh vào người tài khoản. Hơn nữa trải qua chúng ta điều tra, này số tiền cũng không thuộc về đưa tặng, mà là thuộc về ủy thác kim. Ủy thác nhiệm vụ là trừ tà chảo quỷ. Không sai, xác thật là cái dạng này. Trung Sở vội vàng gật đầu. Đại đội trưởng liền ha hả cười. Ngươi thừa nhận thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta liền nhằm vào cái này lấy giả thần giả quỷ quỷ tiến hành lừa dối hành vi. Đối với ngươi tiến hành điều tra. Trung Sở vào cục cảnh sát tin tức. Tô Nguyên Nguyên thực mau sẽ biết. Đồng thời Tô Nguyên Nguyên cũng từ đại đội trưởng nơi này biết. Tống gia người tới bảo Trung Sở. Này số tiền dù sao cũng là Tống gia người cấp Trung Sở. Cho nên nếu Tống gia người kiên quyết tỏ vẻ đây là tự nguyện cấp Trung Sở. Án này còn lập không xuống dưới. Nhiều lắm chính là quan Trung Sở 2 ngày. Tô Nguyên Nguyên liền có chút phát sầu. Nàng thật muốn làm Trung Sở chịu điểm giáo huấn. Không cần ở lại nhằm vào nàng quỷ các đồng bọn. Hiện tại này đó quỷ các đồng bọn đều phải cự tuyệt ra nhiệm vụ. Tỏ vẻ bên ngoài hảo nguy hiểm. Vì thế Tô Nguyên Nguyên liền hỏi đại đội trưởng. Có biện pháp gì không? Làm cái này Trung Sở không cần lại cả ngày nơi nơi chảo quỷ. Đại đội trưởng nói. Chúng ta không thể hạn chế nàng tự do thân thể. Bất quá thoạt nhìn. Nàng tựa hồ là nghe Tống gia nói. Nàng hiện tại hình như là ở vì Tống gia làm nhiệm vụ. Nếu là muốn từ Tống gia bên này xuống tay, ta kiến nghị ngươi có thể tìm Lý tiên sinh hỗ trợ. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói. Lý tiên sinh có thể giúp đỡ cái vội sao? Ngươi có thể thử xem. Rốt cuộc ngươi giúp hắn như vậy đại vội. Lý tiên sinh từ nghe xong Tô Nguyên Nguyên nói. Trên thế giới có thể giở trò quỷ lúc sau. Trong lòng liền có một ít hoài nghi. Kỳ thật nội tâm vẫn là thiên hướng với xác thật có như vậy một cổ thần kỳ lực lượng. Bằng không, Tô Nguyên Nguyên cái kia tiểu cô nương là như thế nào dễ dàng như vậy tìm được con của hắn đâu. Bọn họ làm buôn bán. Đương nhiên muốn kính quỷ thần. Càng đừng nói này quỷ thần còn cứu con hắn. Cho nên nghe được Tô Nguyên Nguyên đánh tới điện thoại lúc sau. Hắn lập tức liền đồng ý. Sẽ từ Tống gia bên này vào tay. Ngăn cản bọn họ tiếp tục chảo quỷ. Hắn tuy rằng không phải An Nam thị, nhưng là tài lực nhưng không thể so Tống gia thiếu. Càng không cần phải nói. Hiện tại Tống gia đã tao ương. Tống thị tập đoàn chủ tịch Tống Kiều Hoa cũng bởi vì mấy hạng tội danh bị chảo. Nếu Tống gia người là dùng tiền tới an bài thiên sư chảo quỷ, kia hắn khiến cho Tống gia người không có tiền thỉnh thiên sư. Không phải được rồi. Không quá mấy ngày thời gian, Tống thị tập đoàn liền xuất hiện các loại vấn đề. Vốn dĩ bởi vì Tống Kiều Hoa bị chảo, liền loạn thành một nồi cháo. Hiện tại cùng bọn họ bảo trì hợp tác một ít hợp tác thương cũng sôi nổi triệt tư. Không muốn cung hóa, ngân hàng thúc giục cho vay. Toàn bộ Tống gia loạn thành một nồi cháo. Tống phu nhân trong một đêm tựa như già rồi 10 tuổi giống nhau. Cũng không biết chính mình trong nhà như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Chương 54 vai ác quỷ vương cái kia tỷ 11. Nhà của chúng ta này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Tống phu nhân ngồi ở trong nhà khóc sướt mướt. Tống gia trong nháy mắt chính là tường đảo mọi người đẩy. Cho dù là cùng nhà bọn họ phía trước có hợp tác. Lúc này nhìn đến Tống gia xui xẻo. Cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ai làm Tống ra phía trước ăn tương khó coi đâu. Bá chiếm như vậy nhiều hảo hạng mục. Hiện tại có cơ hội. Mọi người liền kết phường chia cắt Tống ra này đó hạng mục. Tống phu nhân bị tra tấn không có cách nào. Tài chính liền chặt đứt. Cung ứng thương cũng không cung hóa. Phía trước thiếu hạ một ít khoản tiền. Hiện tại bị người cũng tìm tới môn tới muốn nợ. Trượng phu của nàng lại bị người chộp tới điều tra. Hiện tại còn không có về nhà. Nàng liền cái thương lượng người đều tìm không thấy. Nàng nhi tử hiện tại đều bị buộc sớm tiến vào công ty quản lý những việc này. Nhưng hắn thân thể còn không có khôi phục hảo. Lại không có nhiều ít kinh nghiệm. Một chút dùng đều không có. Bởi vì chuyện này, Tống phu nhân liền trung sở đều quản không thượng. Nghĩ đến nhà mình còn thiếu trung sở 800 vạn. Trong lòng liền có chút hư. Nhưng thật ra nghĩ đến trung sở hiện tại đều sao bắt được quỷ. Hơn nữa cũng không hoàn toàn giải quyết nàng nhi tử trên người chứng bệnh. Cho nên Tống phu nhân cảm thấy kia 800 vạn cũng không cần cho. Ngược lại coi đây là lấy cớ. Làm trung sở dọn ra Tống ra. Nhà của chúng ta hiện tại biến thành cái dạng này. Trung đại sư ngươi cũng không có bất luận cái gì trợ giúp chúng ta địa phương. Phía trước sự tình cũng vẫn luôn không giải quyết. Hiện tại trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Cũng không rảnh lo ngươi. Hy vọng Trung đại sư thông cảm. Nhìn Tống phu nhân thái độ này. Trung sở trong lòng càng thêm nghẹn khuất. Từ bị coi như lừa dối phạm trảo quá một lần lúc sau. Trong lòng ngược lại dâng lên một loại tự mình chứng minh ý tưởng. Lúc này bị Tống phu nhân đuổi ra Tống ra. Càng thêm khơi dậy nàng quyết tâm. Nàng phải hướng người khác chứng minh. Trên thế giới này là thật sự có quỷ. Mà nàng là một người có thật bản lĩnh trảo quỷ đại sư. Nàng không phải lừa dối phạm. Tô Nguyên Nguyên từ 888 nơi này biết nữ chủ bị đuổi ra Tống ra lúc sau. Trong lòng liền an tâm rồi. Bất quá càng làm cho nàng tò mò là, nữ chủ bị đuổi ra tới. Nam chủ thế nhưng không phản ứng. Bọn họ không phải một đôi sao? Nam chủ liền như vậy nhìn. Bọn họ hiện tại không phải một đôi. Chính là nguyên cốt truyện. Tô Nguyên Nguyên có biết. Nguyên cốt truyện bên trong. Lúc này hai người chi gian đã sinh ra cảm tình. Nam chủ Tống Thiên Trạch thập phần ỷ lại trung sở. 888 mắt trợn trắng. Từ nhà các ngươi vai ác không đi tìm nam chủ lúc sau. Nam chủ thân thể đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này liền minh bạch. Cảm tình cũng là muốn căn cứ vào nhất định tiền đề. Hai người vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người đâu. Bởi vì quỷ quái nháo sự. Cho nên mới sẽ nhận thức. Mà nguyên cốt truyện bên trong. Tống Thiên Trạch bởi vì thân thể nguyên nhân thập phần suy yếu. Chỉ có cùng nữ chủ ở bên nhau thời điểm mới có thể tốt một chút. Cho nên trong lòng liền sẽ cảm thấy nữ chủ trung sở thực đặc biệt. Chậm rãi tự nhiên sẽ sinh ra cảm tình. Sau đó lại trải qua quỷ vương lấy mạng loại này cửu tử nhất sinh sự tình. Cảm tình tự nhiên liền trở nên càng thêm hảo. Vì thế nước chảy thành sông. Hiện giờ Tống Thiên Trạch thân thể cũng không có như vậy không xong. Cho nên trung sở tác dụng cũng không có như vậy rõ ràng. Đã không có cảm tình cơ sở. Tống Thiên Trạch cũng xác thật sẽ không lại chú ý một cái thần côn. Tuy rằng chính mình lại chia rẽ một cọc nhân duyên. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên trong lòng thế nhưng cảm thấy thả lỏng. Nam chủ cùng nữ chủ thế nhưng không ở cùng nhau. Như vậy nữ chủ tự nhiên sẽ rời xa Tống ra. Kia về sau nàng cũng không cần lo lắng nữ chủ vì Tống ra. Tới cùng nhà nàng bảo bối đệ đệ đối nghịch. Lại qua một tháng, Tô Nguyên Nguyên phát hiện. Từ trung sở rời đi Tống ra lúc sau. Xác thật không có lại chảo quỷ. Nàng quỷ cũng không có chịu quá bị thương. Trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Đồng thời Tống Kiều Hoa án tử cũng kết án. Bởi vì đề cập kim ngạch thật lớn. Cho nên hình phạt 15 năm. Tống ra người trừng phạt đúng tội. Tô Nguyên Nguyên liền đem chính mình tâm tư đều đặt ở nhà mình đệ đệ trên người. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là Tô Khê. Bởi vì nàng biết, Tô Khê trước sau là có chấp niệm. Tống gia phu thê tồn tại. Đối với Tô Khê tới nói. Chính là, tùy thời đều khả năng nhiễm Tô Khê giống nguyên cốt truyện bên trong như vậy phát cuồng. cũng là vì nguyên nhân này. Nàng ngày thường đều không cho Tô Khê rời đi bên người nàng. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên cũng không tưởng như vậy hạn chế Tô Khê. Nàng hy vọng Tô Khê có thể cởi bỏ chấp niệm. Chính là chẳng sợ nàng mỗi ngày đều tự cấp Tô Khê rót tâm linh canh gà. Chỉ cần nàng nhắc tới trộm đồ vật mấy chữ này, Tô Khê liền sẽ phản lặp lại cường điệu hắn không phải ăn trộm. Không có trộm đồ vật. Tô Nguyên Nguyên trong lòng thực phát sầu. Hỏi 888, 38K. Người nói ta đệ đệ này rốt cuộc muốn như thế nào? Mới có thể đủ buông chấp niệm. Ta không có đệ đệ muội muội. 888 thanh âm kiên định cường điệu. Tô Nguyên Nguyên nói. Ta đầy đệ đệ rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ buông chấp niệm? Ta không biết. Bất quá loại này chấp niệm. Đối với quỷ tới nói. Hẳn là một loại tâm bệnh đi. Các ngươi nhân loại không phải có một câu sao? Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Cho nên này còn cần Tống gia phu thê mới có thể giải quyết. Chuyện này lại về tới Tống gia phu thê trên người. Tô Nguyên Nguyên kỳ thật tưởng chính là cấp Tống gia giáo huấn. Này cũng coi như là cấp Tô Khê báo thù. Nàng tổng không thể đủ làm người biết Tô Khê tồn tại đi. Mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều phải lấy Tô Khê an toàn là chủ. Ai biết hiện tại Tô Khê chấp niệm, còn cần Tống gia phu thê mới có thể cởi bỏ. Ta đây liền chờ nữ chủ hoàn toàn rời đi nơi này lúc sau. Đi tìm Tống gia phu thê. Tô Nguyên Nguyên nói. Quảng cáo. Cách chương.